Chương 2288, con đường năm xưa. Trần Dương nghe vậy thì thở dài, gật đầu đáp, mấy chuyện chưa từng trải sao có thể nhìn thấu được, là do lão vương gia dạy hư cả. Khi lão vương gia còn sống, ta cũng đã quen nhìn thấy cờ vương của ông ấy ở đâu thì lao tới đó chém giết, hoàn toàn không cần phải để ý tới những chuyện rối rắm đó. Trịnh Phàm vuốt cằm, không phải khi trước hắn cũng thế sao? Liên quân càng sợ ở ngay tại lương địa, người Yến quốc ở bên ngoài giống như hai người đang chơi đấu kiếm thăm dò lẫn nhau. Quân Yến muốn tốc chiến tốc thắng, đạt được chiến công, liên quân càng sợ thì chỉ nghĩ ổn thỏa là chính. Đồng thời hy vọng quân Yến làm bừa, một khi bị bọn họ nắm lấy cơ hội tất sẽ nương theo đó bám lấy quân Yến. Chỉ cần lương địa lâm vào thế giằng co, không tránh khỏi sẽ nổ ra trận quyết chiến quy mô lớn. Bởi vì càng sở sẽ không can tâm tinh nhuệ nhà mình cứ thế chôn thay ở lương địa này. Khi đó, viện quân và đồ quân nhu của càng sở càng không ngừng được vận chuyển từ trong nước đến lương địa, quân Yến cũng sẽ bị giáp công. Tốc chiến tốc thắng ban đầu cũng sẽ biến thành trận chiến vừa ngu ngốc vừa mang đến buồn bực, lúc đó giống như là bản mở rộng trận chiến của Lý Phú Thắng kia. Nếu như có Lão Điền ở đây, nếu như trận chiến này do Lão Điền làm chủ thì ngầu cỡ nào? Hắn sẽ làm thế nào nhỉ? Vương gia. Trần Dương thấy Trịnh Phàm lại bắt đầu chìm vào trầm tư, không nhìn được phải lên tiếng nhắc nhở. Trịnh Phàm hỏi, Lão Trần, ngươi cam tâm sao? Mới đánh một phen với quân Triệu, sao có thể cam tâm cho được? Đúng thế. Trịnh Phàm liếm môi, chỉ tay lên bản đồ trải trên mặt đất, nói với Trần Dương, năm xưa, bản vương ở trong quân của Lý Phú Thắng, men theo đường này mà tiến về phía nam, để đánh hạ Kinh Thành, còn tuyến đường khác là Lý Báo. Mà ngươi lúc đó chắc đang sát cánh với lão vương gia. Mượn đường từ Càn Quốc vọng về phía đông, cuối cùng tiến vào Nam Môn Quan. Đúng là vậy, thưa vương gia. Lại đây, vẽ lên tấm bản đồ này cho bản vương xem tuyến đường hành quân năm xưa của lão vương gia. Nói nhảm cũng cần phải xem giao tình, hay nói cách khác, nếu không thân thiết lắm thì ngươi cũng không đủ tư cách để mà nói nhảm. Trần Dương không cho rằng mình và Bình Tây Vương có tình cảm sâu sắc đến vậy. Huống chi giữa hai người họ vẫn còn bị ngăn trở bởi chuyện của Lý Phú Thắng. Hơn nữa, đây không phải là nơi để nói nhảm. Do đó, Trần Dương ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Phàm. Bất chợt, trong lòng nảy sinh kính nể đối với sự can đảm của đối phương, lại có một cảm giác kinh sợ xuất phát từ bản năng của tướng lĩnh. Hai xúc cảm đang xen lẫn nhau, khiến cho một vị lão tướng đã chinh chiến hơn nửa đời người không mấy khi lên triều như Trịnh Phàm. Lúc này cũng đã không còn kiềm chế được cảm xúc. Vẻ mặt hắn nhăn nhó, trong khoảng một thời gian ngắn vẫn chưa thể sắp xếp lại ngôn từ biểu đạt. May là lúc này, Bình Tây Vương đang cúi đầu, nhìn bản đồ ở dưới chân. Cũng may, Tiết Tam vẫn đang khiếp sợ. A Minh cũng giống vậy. Ngay cả Phiền Lực cũng tỏ ra kinh ngạc. Không hề có báo trước cũng như chuẩn bị. Chủ thượng chỉ ngồi ở đó, trầm ngâm một lúc. Tại sao đột nhiên ngài ấy lại nhớ tới xử lý chuyện này nhỉ? Tuy nhiên, các ma vương cũng chỉ kinh ngạc giây lát, sau khi đã tiêu hóa tin tức này, lộ ra phản ứng tự nhiên như thường. Ngay sau đó, Tam gia ngồi trên ghế, phấn khích rung chân. Ồ, muốn nói tạm biệt với cuộc sống hành quân khô khan và luẩn quẩn đây mà. A Minh nở nụ cười. Mọi người đều biết, Càn Quốc nổi tiếng với rượu ngon, dùng máu tươi để đổi rượu uống. Vốn là một niềm vui lớn trong cuộc đời này. Hơn nữa, rượu dù ngon đến đâu sau khi vận chuyển đường dài cũng sẽ mất đi hương vị ban đầu. Rượu như mỹ nhân, đường xa bôn ba cũng sẽ lắm phong trần mỏi mệt. Phiền Lực lại hét lên, giết tới thượng kinh, cướp lấy chiếc ghế của tên điểu vương kia cho chủ thượng của chúng ta ngồi. Sau khi Trần Dương tỉnh táo lại, đang định mở miệng nói thì lại bị Trịnh Phàm giơ tay lên cắt ngang. Trịnh Phàm nói, ta biết tiếp theo ngươi chắc chắn sẽ muốn khuyên ta, có lẽ ngươi cảm thấy sẽ có nguy hiểm, nhưng giờ trong lòng ta vô cùng buồn bực, cứ tiếp tục mèo vờn chuột với liên quân càng sợ rất là mệt, mà ngồi nhìn họ rời lương địa về nước lại càng mệt hơn. Bắt đầu từ lúc lương quốc xảy ra chính biến. Toàn bộ tiết tấu của cuộc chiến đều do bên càng sợ dẫn dắt. Quân ta đã rời khỏi Nam Môn Quan xuôi nam, ta đã nhiều lần thử giành lấy quyền chủ động vào tay mình, nhưng đều không thành công, đối phương giảo hoạt đáng ghét. Hơn nữa tư tưởng còn rất thống nhất. Chương 2290, thống nhất ra sao? Trịnh Phàm lên tiếng, không phải là do lão vương gia đi ngang qua nên mới xây dựng, mà là vốn dĩ Càn Quốc đối đầu với mấy nước nhỏ này là không thành vấn đề, lúc trước quan hệ của Càn Quốc với Văn Nhân gia rất tốt. Cả ba nước cùng phân chia Tấn Quốc, hình tượng của Văn Nhân gia trong mắt người có học đều tốt hơn rất nhiều so với hai nước khác. Điều này cũng có thể coi là một trường hợp kinh điển về văn hóa khác biệt của Càn Quốc. Do đó, với tiền đề là họ có một hệ thống phòng thủ ba mặt ở phía Bắc có thể ngăn cản được quân Yến, người Càn Quốc vốn không cần thiết phải bố trí thứ gì ở đây. Nhưng từ sau khi đánh Tấn lại bị Yến quốc chiếm cứ, triều đình Càn Quốc đã bắt đầu lấp lại lỗ hổng ở mặt này. Tiên bá, ngươi thử nói ra suy nghĩ của mình xem. Trịnh Phàm tiếp tục ngồi đó đầy thoải mái, bày ra dáng vẻ cho người thanh niên cơ hội lên tiếng, nâng đỡ hắn. Trần Tiên Bá mở miệng nói, tiến vào Càn Quốc là một cách hay, có thể lật ngược được ván cờ này. Kỳ nghệ của người thiếu niên làng chài này rất tệ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới việc hắn lấy điều này ra để so sánh. Trần Dương liếc nhìn Trần Tiên Bá mở miệng nói, một mình xâm nhập vào hang ổ của kẻ thù. Trần Tiên Bá lập tức nói, năm đó không thể không làm như vậy. Khi ấy Càn Quốc vẫn hơi khác so với Càn Quốc hiện tại. Bá gia nói rất đúng, mấy năm nay Càn Quốc cũng được coi là binh hùng tướng mạnh, hơn nữa còn lập nên mấy nhánh quân mới rất có sức chiến đấu. Nhưng cái gì? Nhưng những binh lính mới mà hiện tại Càn Quốc bồi dưỡng cùng với mấy vị tướng lãnh rất có năng lực đánh trận, chẳng phải lúc này hầu như đều đang ở lương địa hay sao? Chuyện này. Trần Tiên Bá tiếp tục nói, ý của vương gia là quân ta sẽ biến bị động thành chủ động. Nếu liên quân ở lương địa không lộ ra sơ hở, vậy thì chính chúng ta sẽ tự chọc thủng một lỗ. Sau khi quân ta tiến vào Càn Quốc, có thể hoàn toàn không cần phải bận tâm tới ba bên Càn Quốc ở phía Bắc, có thể đi xuôi thẳng xuống phía Nam, tái hiện lại lần nữa tình huống năm xưa của hai vị tổng binh trấn Bắc quân. Nếu như quân đội Càn Quốc ở lương địa quay lại cứu viện, quân ta có thể lựa chọn ngăn chặn sau khi họ kéo trở về. Trần Dương chỉ vào bản đồ rồi nói, Lương quốc và Triệu quốc, hai đại quân kìm kẹp ta ở hai bên, còn có Ngụy quốc và Tề quốc, quân ta tiến vào Càn Quốc, một chiến trường như vậy làm sao chúng ta có thể kiểm soát được đây? Trần Tiên Bá im lặng. Trịnh Phàm mỉm cười rồi lên tiếng, năm xưa mỗi lần xảy ra chiến tranh, Hổ Uy Bá thích nhất xung phong xông trận doanh chọc thủng tuyến đầu, khi ấy, bản vương cũng không hiểu, còn từng khuyên nhủ ông ấy, là tướng lĩnh cần phải suy xét toàn cục. Hổ Uy Bá lại nói, tất cả tướng lĩnh các lộ dưới quyền ông ấy, thậm chí là cả hiệu úy cấp thấp nhất đều hiểu rõ rốt cuộc trong một trận chiến cần phải đánh và phối hợp như thế nào, trong lòng họ đều rõ khi nào thì nên làm gì. La Lăng và Nhậm Quyên chia làm hai đội quân trái phải, bản vương đều tin tưởng. Nhưng thưa vương gia, xác suất thành công của việc chặn đánh này còn phải xem ý trời. Không, cho dù chặn đánh không thành, bản vương tới kinh thành ôn lại chuyện cũ với vị quan gia Càn Quốc kia cũng rất đáng. Chẳng phải người Càn Quốc muốn lấy việc Hổ Uy Bá chết trận ra để nâng cao sĩ khí hay sao, vậy thì bản vương tự mình tới kinh thành dạo chơi, rồi đánh trả khí thế của hắn. Kinh đô của một nước, bản vương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta cũng không tin lũ người Càn Quốc có thể tiếp tục vùng dậy. Vương gia, vậy quân ta thống nhất ra sao? Trần Dương hỏi. Liên quân Càn Sở muốn xoay vòng ta ở Lương quốc, vậy thì chúng ta tiếp tục chơi trò đuổi bắt với hắn. Trước tiên hãy thông báo cho Nhậm Quyên và La Lăng. Để họ tiếp tục các bước như ban đầu ở Ngụy và Tề. Một đội binh mã này của bản vương, nhiều nhất đều là quân của tỉnh Nam lúc trước. Trần Dương ngươi điều động quân của mình, lại huy động thêm binh lính tinh nhuệ trong quân của bản vương, góp đủ 5 vạn quân. Chúng ta tiến vào Càn Quốc với 5 vạn quân này. Số quân còn lại giao cho mưu sĩ Bắc của bản vương ở kinh thành Triệu Quốc, để hắn tiếp tục phô diễn. Trước tiên không để cho liên quân Càn Sở phát hiện ra sự thật quân chủ lực này của ta đã được điều đi. Chương 2291, không chờ ta sao? Vương gia, còn Nam Môn Quan thì sao? Trần Dương hỏi. Vốn dĩ chúng ta có ba nhánh quân, tạo thành sức ép cho ba phía, trừ khi quân ta thất bại ở Lương quốc. Không thì cho dù lúc này Nam Môn Quan không có quân chủ lực canh giữ vẫn không hề hấn gì như thường. Nhưng hiện tại, một khi chúng ta điều động quân chủ lực rời khỏi, nếu như lộ quân bên phía đất Triệu bị lộ tẩy, bị liên quân Càn Sở bắt được thóp, họ hoàn toàn có thể đi vòng qua Triệu quốc trở về phía Bắc đoạt lấy Nam Môn Quan. Ngươi tin không? Ta. Mạc tướng. Trịnh Phàm lắc đầu. Bản vương chơi đùa nổi. Họ chơi không nổi. Nghi Sơn bá Trần Dương nghe lệnh. Có Mạc tướng. Nhanh chóng sắp xếp binh mã, chuẩn bị sẵn sàng cùng bản vương tiến vào Càn Quốc. Mạc tướng tuân mệnh. Tiếp theo đó, Trần Dương đứng dậy, bật cười, ha ha ha ha. Đầu tiên là khuyên nhủ, phân tích, đây là trách nhiệm của một vị tướng lĩnh dưới quyền, cũng chỉ làm bộ mà thôi, thật ra chính hắn cũng lo lắng Bình Tây Vương thật sự sẽ ngừng kế hoạch này lại chỉ vì những lời khuyên của mình. Đối với một người đã từng dốc hết sức muốn nâng đỡ Tĩnh Nam Vương lên ngôi hoàng đế như hắn mà nói, sau khi Tĩnh Nam Vương qua đời, gần như đã mất đi một nửa hứng thú trong cuộc sống. Trịnh Phàm lấy một chiếc kẹo bạc hà trong hộp sắt ra, bỏ vào trong miệng, nhìn Trần Dương rồi nói, có phải ngươi cảm thấy bản vương điên rồi không? Vương gia, Mạc tướng thật lòng muốn cùng ngài điên cuồng thế này, năm ấy tuy rằng Mạc tướng theo lão vương gia chuyển sang tấn công Tấn Quốc, nhưng sau đó mỗi khi chạm trán với Lý Phú Thắng và Lý Báo, nhất là Lý Phú Thắng, hắn đều sẽ khoác lác với Mạc tướng rằng thượng kinh phụng vinh cỡ nào. Giống như là hắn đã thấy được sự đời, nhìn Mạc tướng như kẻ quê mùa thôn giả. Thật ra trong lòng Mạc tướng cũng có hơi ngưỡng mộ. Mạc tướng cũng muốn đi xem thử. Giang sơn tú lệ của Càn Quốc, rốt cuộc là phồn hoa cỡ nào. Hắn nói xong, hành lễ cúi chào rồi lui xuống sắp xếp binh mã. Trịnh Phàm ngồi đó, trong lòng vẫn còn do dự, nhưng cũng trở nên nhẹ nhõm đôi chút. Thật ra hắn cũng không có kinh nghiệm dẫn dắt đại quân chiến đấu, hắn cố gắng hết sức làm tốt những gì mà mình có thể làm được. Nhưng lại phát hiện không thể nào gặt hái được thành quả như mong muốn. Sau đó, hắn đã đưa ra quyết định này. Hắn là vương gia thống lĩnh toàn quân, chịu trách nhiệm hết thảy mọi việc trên chiến trường, theo lý mà nói, trách nhiệm vô cùng to lớn nhưng gần đến lúc bắt đầu lại thay đổi tất cả kế hoạch. Hắn không chỉ cho hai nhánh binh mã hiện giờ vẫn đang ở Ngụy Quốc và Tề Quốc mà ngay cả quân hợp tác ở các mặt khác như thành Tấn Đông và Nam Vọng Thành đều bị leo cây. Chỉ có điều dù có do dự thật, nhưng nói có sợ hãi hay không, thì đúng là không có. Bởi vì đối với một vị thống lĩnh, chỉ khác biệt ở chỗ thắng hay thua, nếu ngươi thua rồi, cho dù trước đó đã chuẩn bị tốt đến mấy, nhiều lắm cũng chỉ có được một danh hào tuy bại nhưng vinh, vô nghĩa hảo huyền mà thôi. Còn một khi thắng, đó chính là sự khẳng định đối với hết thảy mọi thứ lúc trước. Bản thân ngồi ở vị trí này. Thái độ đối với việc đánh trận càng giống như một loại bốc thăm trúng thưởng vậy. Trịnh Phàm nghĩ đến đây, đưa tay vuốt cằm. Nếu bây giờ Lão Điền có mặt ở đây, nghe thấy mình so sánh như vậy, ước chừng sẽ đấm cho hắn một cú, hơn nữa còn mắng hắn không chịu tranh khí, không có tiền đồ. Ôi hắn thở dài, đứng dậy. Trần Tiên Bá vẫn còn đang tập trung xem xét tấm bản đồ dưới chân. Lưu Đại Hổ và Trịnh Mang xem không hiểu lắm, nhưng vẫn nghiêm túc tập trung nhìn. Trịnh Phàm đi ngang qua người họ, ra ngoài hít thở không khí. Khi hắn đi đến bên ngoài đại sảnh, đã trông thấy Kiếm Thánh đứng ở cửa. Hắn định cất tiếng chào hỏi thì nhìn thấy Từ Sấm đang đứng trong sân trước. Một đao một kiếm lần lượt cắm vào trên khoảnh đất phía trước mặt. Vương gia, thuộc hạ muốn rời đi. Ngươi muốn đi đâu? Về Ôn Minh Sơn. Từ Sấm là người Lương Quốc, từ nhỏ học võ trên Ôn Minh Sơn, sau lại xông pha giang hồ, bị người ta xúi dục đi trộm cắp nhiều lần, kết quả bị bắt. Trận chiến ám sát Triệu Cửu Lang ở phố Tây Bình trong kinh thành Yến Quốc, Trịnh Phàm đã từng đồng ý với hắn, chỉ cần Triệu Cửu Lang chết, sẽ xóa bỏ món nợ trước kia. Sau đó, Từ Sấm cảm thấy tiếp tục ở Bình Tây Vương Phủ cũng không tồi. Nên ở lại. Thật ra từ lúc họ đánh vào đất Triệu, sau khi trông thấy Trịnh Phàm mệnh lệnh cho quân Yến cắt cổ cốc thu gom lương thực, Kiếm Thánh vẫn luôn chú ý đến Từ Sấm. Trịnh Phàm đứng chắp tay ra sau rồi nói, bản vương cũng sẽ đi Ôn Minh Sơn, không chờ ta sao? Từ Sấm quỳ gối hành lễ. Thuộc hạ không dám chờ. Vì cớ gì? Chương 2292, lựa chọn, bởi vì thuộc hạ biết trong lòng vương gia đang giận dữ, cơn giận này một phần là do Lương Quốc, thuộc hạ rất rõ, chờ sau khi đại quân của vương gia đánh đến Lương Quốc, vương gia sẽ làm gì với nó? Trước giờ bản vương vẫn luôn nhân từ. Thuộc hạ hiểu rõ sự nhân từ của vương gia ngài. Trở về rồi sao nữa? Thuộc hạ sẽ lên Ôn Minh Sơn. Nếu bản vương đến thì sao? Thuộc hạ sẽ mời vương gia uống trà, đánh chim trĩ, tự tay nướng thịt gà cho vương gia. Ha ha, nếu bản vương không phải đến để uống trà dùng bữa. Từ Sấm im lặng, sau đó nói, xong, cũng chỉ có một đao một kiếm này thôi. Trước đây thật không nhìn ra, được thôi, ngươi đi đi. Đa tạ vương gia thành toàn. Từ Sấm nghiêm túc dập đầu ba cái với Trịnh Phàm, sau đó đứng dậy rời khỏi. Kiếm Thánh cảm thấy hơi kỳ lạ, nói với Trịnh Phàm, ta còn tưởng rằng ngài sẽ nói, nếu như ngươi rời khỏi sân này, già cả lớn bé, gà chó Ôn Minh Sơn đều không tha. Ta sẽ không nói những lời như vậy, ta rất nhân từ. Hắn muốn đi thì đi thôi, mỗi người đều có chí hướng riêng của mình, dưa hái xanh không ngọt. Đúng. Kiếm Thánh gật đầu. Bây giờ ngươi đã được thế này. Trong lúc họ đang nói chuyện, Từ Sấm lại quay trở lại. Kiếm Thánh mở miệng nói, quên mang đồ à. Từ Sấm lắc đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, quỳ xuống nói, vương gia, thuộc hạ không đi nữa. Bản vương không ép ngươi. Trịnh Phàm nói. Vâng, trước giờ vương gia luôn nhân từ. Từ Trịnh Phàm liếc nhìn Kiếm Thánh. Ngươi nhìn đi, đây chẳng phải là bị ta cảm hóa nên quay lại hay sao? Kiếm Thánh khẽ cau mày, sự việc không hề đơn giản như vậy, cũng hơi giống trò đùa trẻ con. Trước đó, Từ Sấm vừa mới bước ra ngoài, đã đụng phải Tiết Tam. Tiết Tam cười nói với hắn, sau khi ngươi rời khỏi, ngày sau đại quân đến Ôn Minh Sơn, già cả lớn bé, gà chó không tha. Ôi, ta đang gặp ai đây, không phải đại hiệp sao? Một thư sinh trung niên tay cầm quạt giấy bước vào tiệm mì, nhìn thấy Trần Đại Hiệp đang cắm đầu ăn mì ở phía trong. Trần Đại Hiệp ngẩng đầu, nhìn thư sinh trước mặt. Hắn biết thư sinh này, dù sao quan hệ của hắn và Diêu Sư cũng rất tốt, đương nhiên nhận ra Tô Minh Triết, đệ tử cuối cùng được Diêu Sư nhận cách đây ít năm, người ta thường gọi là Tiểu Tô Tiên Sinh. Năm đó, Trịnh Phàm mượn thân phận Tô Minh Triết để ngồi chung một chiếc xe ngựa với Nhiếp Chính Vương Đại Sở, tham dự đại hôn của công chúa và Khuất Thị, Khuất Bồi Lạc còn từng hứa cho Trịnh Phàm số tiền lớn. Hy vọng vị Tiểu Tô Tiên Sinh này có thể vì đại hôn của mình mà làm một câu thơ lưu danh thiên cổ. Kết quả, đương nhiên thơ không thể hoàn thành được nhưng lưu danh thiên cổ thì chắc là không vấn đề gì. Đồng thời, năm đó sở dĩ Tô Minh Triết không thể thay sư phụ mình tham gia đại hôn của Khuất Thị và hoàng tộc là bởi vì hắn không quen với khí hậu cho nên đã bị bệnh ở biên cảnh Đạt Châu của sở quốc. Kết quả là do Trần Đại Hiệp đi cùng hắn một mình đưa tin của sư phụ tới. Sau đó Trần Đại Hiệp đụng phải Trịnh Phàm, cùng phối hợp diễn kịch. Cuối cùng, phía Trịnh Phàm cướp công chúa chuồn mất. Tô Minh Triết dưỡng bệnh ở địa phận biên cảnh Đạt Châu của sở quốc, vừa khỏi bệnh đã nạp hai nữ tử quý tộc làm thiếp nhờ vào danh tiếng của mình và sư phụ. Đúng lúc chưa kịp đắc ý, quân sở đến đây truy lùng Tiểu Tô Tiên Sinh đã bắt hắn bỏ vào đại lao ngay lập tức, hiển nhiên trở thành con dê thế tội cho Trịnh Phàm. Đến cả lúc chạy trốn cũng có thể thu hút được một đám truy binh, có thể nói từ đầu đến cuối có công trợ giúp rất lớn. Thật ra Tô Minh Triết cũng không phải là kiểu công tử cao gầy dong dỏng, mà hoàn toàn ngược lại, thật ra hắn khá đầy đặn. Chỉ có điều những kiểu xưng hô, công tử, tiên sinh như thế này tương đối nhiều. Rất dễ khiến người ta có loại thiện cảm cố định. Lúc người đời truyền tụng cũng thường là tán dương tài tình và duyên phận của lão sư trò Diêu Sư. Mà đúng thật là tiếng mập truyền xa, cũng tốt, chỉ ít lúc trước Bình Tây Vương không thể giả mạo hắn được. Trần Đại Hiệp lên tiếng, ngươi có ăn hay không? Đi. Ta dẫn ngươi đi ăn ngon. Nói rồi, Tô Minh Triết kéo tay Trần Đại Hiệp. Còn chưa tính tiền đâu. Trần Đại Hiệp tránh tay, trước tiên lại cầm bát lên rồi nhanh chóng hút hết mì và nước mì còn sót lạ. Sau đó đặt tiền xuống kêu chưởng quỹ một tiếng, lúc này mới đi đến quán rượu ở đường đối diện với Tô Minh Triết. Mặc dù từng phối hợp với Trịnh Phàm diễn kịch ở sở quốc, nhưng sau khi về càn quốc, thật ra Trần Đại Hiệp cũng không bị xử lý. Bởi vì khi đó giữa người Yến và người Sở còn chưa xảy ra chiến tranh lập nước, kinh đô của Sở quốc cũng chưa bị Tĩnh Nam Vương thiêu hủy, với thế cục Yến quốc khi đó, còn lâu mới được khoa trương và nổi bật như bây giờ. Chương 2293, Trần Đại Hiệp cho nên, lúc ấy người càng xem chuyện cướp dâu này giống như là một chuyện buồn cười. Là kiểu bình thường các ngươi luôn ức hiếp ta. Lần này ta phải cố gắng cười chết cái tâm trạng muốn xả giận đó của ngươi. Mà quan hệ cá nhân của Trần Đại Hiệp và Bình Tây Vương, trong tập tục đương thời cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao Trần Đại Hiệp cũng là người trong giang hồ, hơn nữa còn có Diêu sư viết thư xác nhận cho hắn. Quan trọng nhất là hắn có thiên phú rất lớn về kiếm đạo. Đợi một thời gian nữa, việc trở thành kiếm khách tam phẩm gần như không thành vấn đề. Cho dù là ngân giáp vệ của Càn Quốc cũng không hồ đồ đến mức nhất định phải trục xuất vị Bách Lý Kiếm tương lai tiếp theo của nước nhà. Về phần Tô Minh Triết, bởi vì lúc đó Trịnh Phạm làm một bài Mãn Giang Hồng, bài ca đó đúng thật là khoáng đạt khí khái đến mức khiến cho người khác thán phục, vả lại với thân phận địa vị và chiến tích đang không ngừng tăng lên của Trịnh Phạm, càng khiến bài ca có được vị trí cao trong giới văn học. Nhưng phải biết rằng, ban đầu khi bài ca này được truyền ra, có một câu viết là Chí lớn ăn thịt tù binh Yến quốc, ký tên vẫn là Tiểu Tô Tiên Sinh. Sau đó Tô Minh Triết từng nhiều lần phát ngôn bừa bãi, nói việc Bình Tây Vương gia mượn danh hào của bản thân để viết bài ca này là vinh hạnh của Bình Tây Vương hắn. Ở điểm này, có thể nói là Tô Minh Triết đã được chân truyền từ sư phụ. Người mù đã từng nói, văn sĩ Càn Quốc chỉ giỏi tân bốc cho nhau, cũng chỉ là kiếm danh tiếng, mà thế gian bây giờ, người góp nhặt lối đi này chính là Diêu Tử Chiêm. Cấp bậc của quán rượu cũng không được xem là quá cao, hai người cùng lên một phòng bao trên lầu hai, đã có một nam một nữ ngồi bên trong. Nam tử rất trẻ trung, khuôn mặt tuấn tú, người mang khí thế phiêu dật. Bên cạnh đặt một thanh kiếm xám xanh. Nữ tử quyến rũ, khóe miệng vừa khéo có một nốt ruồi duyên, vô cùng nổi bật, ở dưới cổ tay và vành tai, có đeo hơi nhiều vòng. Nào, để ta giới thiệu qua, vị này là Ngô Tương, thiếu gia chủ của Hải Đông Ngô gia. Là con gái của quan thổ Ti Hỷ Thải, tên Tô Dung Dung. Hai vị, vị này chính là bạn thân của sư phụ ta, cũng là bạn thân của ta, Trần Đại Hiệp. Hải Đông Ngô gia là thương gia buôn bán trên biển Đông Hải, nhưng bên trong lâu dài cũng không sạch sẽ. Kể rằng, năm đó Càn Quốc thối nát có loạn của hải tặc vùng duyên hải Giang Nam, sau lưng chúng có thương gia trên biển lớn cỡ như Ngô gia trợ giúp. Sau có tổ Trúc Minh huấn luyện lính mới, dẹp yên loạn của hải tặc. Ngô gia cũng thức thời, không tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu để cố gắng chống chọi, mà ngoan ngoãn lên bờ. Không chỉ có gia chủ Ngô gia tự mình đi lên kinh thành bái kiến hoàng thượng, còn giao nộp một nửa gia nghiệp. Cuối cùng nhận được sự khen ngợi từ hoàng thượng, đồng thời cũng được ban cho chức quan, ngay lập tức được bổ nhiệm làm thương nhân hoàng tộc Càn Quốc. Nếu như nói, tổ gia là đại gia tộc tướng lĩnh của Đông Nam Càn Quốc thì Ngô gia chính là cường hào ác bá đứng đầu một phương điển hình. Thổ Ti Hỷ Thải là quan thổ ti có thế lực tương đối lớn trong thổ dân Tây Nam Càn Quốc. Lúc tìm tiên sinh dẹp loạn thổ ti Tây Nam, thổ ti Hỷ Thải lập tức phản bội quân mình, quy thuận quân triều đình, sau khi loạn được dẹp thì hắn được thăng quan tiến chức. Không hề nói quá, hai vị này đều là thế gia đời thứ hai hàng thật giá thật. Ngô Tương và Tô Dung Dung cùng chào Trần Đại Hiệp, Trần Đại Hiệp đáp lễ, mọi người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống Trần Đại Hiệp đã cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Đương nhiên là hắn không thể no bụng chỉ với tô mì khi nãy, vốn định ăn xong một bát rồi lại gọi ông chủ bát tiếp theo, không dám gọi trước vì sợ bị nhão. Hắn không hàn huyên cũng không am hiểu tin tức đang sốt dẻo. Ngô Tương lên tiếng hỏi, vì sao Trần Huynh lại ở thành Lan Dương này? Trần Đại Hiệp nuốt thức ăn trong miệng xuống, trả lời, vốn định về Tấn Đông Bình Tây Vương Phủ, nhưng đến nơi này mới biết phía trước bắt đầu đánh trận nên dừng lại. Đầu tiên là thành Thịnh Nhạc. Trần Đại Hiệp thường xuyên đến đây, ở đó một thời gian ngắn rồi lại đi, qua một khoảng thời gian nữa lại trở về. Chương 2294, sẽ như thế nào lần trước ở thành Phụng Tân đợi hơi lâu một chút, bởi vì bái kiếm thánh làm sư phụ. Sau đó hắn từ biệt rồi rời Tấn về Càn Quốc, lần này vốn định trở về lần nữa. Bình Tây Vương Phủ cũng đã quen với kiểu thoải mái này của Trần Đại Hiệp từ lâu. Dù sao mỗi lần Bình Tây Vương nhìn thấy Trần Đại Hiệp đến chơi đều rất vui mừng. Dù sao, con người của Trần Đại Hiệp đúng thật là không thể chê. Ngô Tương khẽ vuốt cằm, hắn để ý rằng Trần Đại Hiệp dùng chữ hồi. Cũng có nghĩa là, trong suy nghĩ của Trần Đại Hiệp, Tấn Đông Bình Tây Vương Phủ tiếng giữ đồn xa đó cũng giống như là nhà. Ngô Tương cười nói, đã sớm nghe nói Trần Huynh và vị Bình Tây Vương gia Yến quốc đó kết bạn tâm đầu ý hợp, tình như tay chân, xem ra là thật không phải giả. Trần Đại Hiệp gật đầu, nói, đúng, một cái chân của ta là do hắn phế. Ngô Tương. Trần Đại Hiệp có một cái chân là chân giả, là tam gia chế tạo riêng cho hắn. Tô Dung Dung hơi tò mò nói, vì Bình Tây Vương gia đó đã dẫn quân ra đóng ở Nam Môn Quan, vì sao Trần Huynh không đi tìm hắn? Trần Đại Hiệp hơi hoài nghi nhìn Tô Dung Dung, nói, hắn đang đánh trận với Càn Quốc. Vậy thì sao? Ta đi tìm hắn, là để giết hắn hay là giúp hắn đánh trận? Ồ! Thì ra là vậy. Trần Đại Hiệp cảm thấy đầu óc của nữ nhân này có bệnh, chuyện rất dễ hiểu vậy mà cứ hỏi đi hỏi lại. Nếu như Trịnh Phàm đánh trận ở Sở Quốc, nếu Trần Đại Hiệp có ở đó sẽ hỗ trợ, hắn không quan tâm đánh Sở Quốc sẽ ảnh hưởng gì đến Càn Quốc, nhưng nếu như Trịnh Phàm và Càn Quốc đánh nhau, hắn không đi được, thế giới của hắn đơn giản và bình thường như vậy. Nhưng loại chuyện đơn giản như thế này đối với hai người Ngô Tương và Tô Dung Dung mà nói thì có hơi phức tạp. Ngô gia là thương gia trên biển, nhà Tô Dung Dung là thổ ti, nói không dễ nghe thì gia tộc của bọn họ vốn nằm ngoài hệ thống triều đình của Càn Quốc. Lúc triều đình thế lớn, có thể cho bọn họ lợi ích, bọn họ sẽ nhắm mắt nhận triều đình là người một nhà, nói với bên ngoài là con dân và địa bàn của mình cũng là một phần của Đại Càn. Thực ra trong lòng không chấp nhận mình là người Càn. Thậm chí còn cố gắng duy trì tính độc lập của mình, bởi vì một khi hoàn toàn hợp lại sẽ không còn lý do để kiếm chác thêm bên ngoài. Từ lúc đô đốc ở ba biên giới chuyển nhiệm về kinh thành, Diêu Sư vào triều, trở thành tướng công đương triều, thuận lợi đứng thứ ba. Một vị trí mà không cần nắm biện pháp chủ yếu, nhưng khi ăn ý với hoàng thượng thì lại có thể nắm được động tĩnh của triều đình. Có một lão sư như thế, con đường làm quan của Tô Minh Triết đương nhiên không có vấn đề gì, hiện nay đang làm quan giúp việc ở chùa Hồng Lư, chức tước không cao, nhưng thân phận trong sạch cao quý. Mà Hồng Lư chủ yếu quản lý khách nước ngoài, chuyện triều hội, lễ nghi. Lần này hắn dẫn theo Ngô Tương và Tô Dung Dung đi vào thành Lan Dương, chắc là nhân việc công đi làm việc tư. Trần Đại Hiệp nghe nói, vốn dĩ sau khi thắng trên lương địa, có khâm sai sẽ đợi Vương Sư Khải Hoàng ở thành Lan Dương. Nhưng bởi vì Bình Tây Vương xuất binh về Nam, dẫn đến thế cục bên kia lập tức trở nên phức tạp. Cho nên, sự chuẩn bị bên phía thành Lan Dương này càng thêm im hơi lặng tiếng. Về việc nói trùng hợp gặp mình trên đường, mặc dù Trần Đại Hiệp là người trung thực, nhưng không ngốc. Hắn không tin, đương nhiên là trong thành này có người của Tô Minh Triết nhận ra hắn. Thật ra, lần này Tô Minh Triết đang dùng cách cải tranh để làm việc công vụ. Đại Càn vất vả lắm mới đánh thắng Lương một trận, thắng vẫn là Yến quốc như sói như hổ, mà liên quân càng sợ đánh Lương, quân sở chỉ cổ vũ, chủ lực vẫn là quân đội Đại Càn. Về phương diện này, trong ngoài kết hợp được gọi là một người thành thật. Không hề giả dối. Mặc dù người càng tự xưng là văn chương số một, khinh thường việc đánh giết với binh lính các ngươi, nhưng thật ra lại trông mong đại thắng như là nắng hạn gặp mưa rào. Lần này Tô Minh Triết mang theo hai vị nhị thế tổ đến, nhưng thật ra là có ý khoe công. Trước đây ít năm, vì áp lực khi đối diện của người Yến, vì để đảm bảo nội bộ nước mình không có vấn đề mà Càn Quốc đưa ra rất nhiều chỗ tốt cho những phường tự do như thế này. Trước mắt, quân đội Đại Càn có thể đánh trận, cũng phải để các ngươi tự mình đến xem, sau đó đương nhiên ban thưởng cũng có thể ít đi một chút. Dù sao, trên thực tế hai vị này là cái cốt lõi, đồng thời cũng là đại diện cho thế lực nhà mình ở Thượng Kinh. Ngô Tương mở miệng hỏi, Trần Huynh cho rằng, trận chiến sự này, tiếp theo sẽ phát triển theo hướng nào? Trần Đại Hiệp lắc đầu, gắp thịt viên cắn một cái, nói, ta không hiểu đánh trận. Chương 2295, Bình Tây Vương thế nào? Ngô Tương cười có hơi xấu hổ, đưa tay sờ sờ Thanh Huyền bên cạnh mình, nói, đáng tiếc, kiếm tại hạ chỉ là lấy ra làm trang trí, kiếm thuật thật sự không được mấy, không có tư cách bàn luận kiếm đạo với Trần Huynh. Kiếm khí trên người ngươi rời rạc mà không ngưng lại, chắc là dùng nhiều thuốc bổ khí, nhưng thiên phú bản thân có hạn, căn cơ bình thường, cho nên chỉ là tăng cấp nhưng chưa thể khống chế kiếm đạo thực sự. Ngô Tương. Ha ha ha. Tô Dung Dung che miệng nở nụ cười, vòng trên người vang lên đinh đinh đang đang. Sau đó, Tô Dung Dung mở miệng nói, giang hồ đồn rằng. Trần Huynh bái kiếm thánh Tấn Quốc làm sư. Vậy chúc mừng Trần Huynh, bái được sư môn mạnh như vậy. Đúng là ngớ ngẩn, tầm nhìn của tầng lớp con cháu thế gia này cũng thường mang theo thói quen của bọn họ. Trần Đại Hiệp lắc đầu, nói, ta có lão sư, nhưng không có sư môn. Thật ra, Diêu sư cũng là lão sư của hắn, thường chỉ cho mình đạo lý làm người, đối nhân xử thế. Kiếm thánh cũng là lão sư của hắn, lão sư và sư phụ là khái niệm không giống nhau. Vả lại kiếm thánh vẫn không cho hắn làm lễ bái sư đàng hoàng, nhưng sự tôn kính của Trần Đại Hiệp đối với kiếm thánh là không hề giả dối. Vậy Trần Huynh trước đây ở thành Phụng Tân, mỗi ngày làm những gì? Tô Dung Dung tò mò hỏi. Gánh nước, chẻ củi, giúp lão sư giặt chăn đệm, cho gà ăn, còn có một công việc. Tô Dung Dung. Tô Minh Triết ở bên cạnh nhấp rượu, cười không nói. Thật ra, cũng giống như Bình Tây Vương cực kỳ tin tưởng vào Trần Đại Hiệp, sao Diêu Sư lúc nào cũng mắt sáng như đuốc, lại có thể không nhìn ra bản chất của Trần Đại Hiệp chứ? Trần Đại Hiệp chính là người tốt, chính là người thành thật. Ngươi đừng hại hắn, ngươi đừng tính toán hắn, cứ sống tốt với hắn, thời khắc quan trọng sẽ dựa dẫm vào được. Tô Minh Triết cũng không lo hai vị con cháu thế gia này sẽ xem thường vị bằng hữu này của mình. Có người ra đời dựa vào là thế gia dòng dõi. Có người dựa vào bản lĩnh của mình. Bởi vì sự ca tụng của lão sư trò hai người, Trần Đại Hiệp đã sẵn sàng cho vị trí Bách Lý Kiếm đời sau của Càn Quốc, loại sức mạnh tập trung trên cơ sở thực lực bản thân, cho dù đối mặt với con cháu thế gia, vẫn sẽ không yếu thế. Hơn nữa, hai người kia không phải người ngu. Tô Minh Triết đứng dậy, rót rượu cho mọi người, sau đó lại trò chuyện liên quan tới đất đai Tấn Quốc một chút, chuyển chủ đề lại. Chỉ có điều lúc trò chuyện và ăn uống, trên con đường ngoài quán rượu có một đội phụ binh và dân phu đi qua, đội ngũ rất dài. Đề tài này khó tránh khỏi việc bị kéo trở lại. Tô Dung Dung mở miệng nói, nghe nói đại quân Bình Tây Vương đã nắm kinh đô nước Triệu. Ngô Tương thì cười nói, đây lại là một chuyện tốt, có thể khiến cho mạnh soái bên kia và triều đình chúng ta hạ quyết tâm, đúng không tiểu Tô tiên sinh? Tô Minh Triết cười gật đầu, nói, trận chiến này chắc là phải kết thúc, có lẽ đại quân sẽ khải hoàn nhanh thôi. Triều đình Càn Quốc vẫn luôn chia phái chủ chiến và phái chủ hòa. Mà cho tới nay, phái chủ hòa luôn chiếm thế thượng phong. Nhưng mà, cũng không phải là nhóm văn nhân sĩ phu chủ hòa, mà ngược lại, phần lớn bọn họ chủ chiến, lại viết một đống thơ hận không thể bắt phạt để rửa nhục. Nhưng các lão tướng trong quân đội lại chủ hòa. Trước khi lão trung tướng Công chết, hắn cứng rắn đàn áp không cho bắt phạt. Bây giờ, thắng lương một trận lớn, dù là phái chủ chiến hay phái chủ hòa đều nhất trí đồng ý nhanh chóng gọi binh mã về. Thắng thì tốt, nhưng dù thế nào cũng không thể ra khỏi giỏ, đây là nhận thức chung của hai phái. Quân Yến kéo xuống đô thành nước Triệu. Giống như áp đảo một cọng rơm cuối cùng của lạc đà. Đã như vậy, vậy trận chiến này cũng không cần phải tiếp tục đánh nữa. Tô Minh Triết nói với hai vị con cháu thế gia, sau trận chiến này, bên cạnh phụ thân ta có tổ đại soái tọa trấn, mạnh soái có thể chọn đóng ở một vùng biên cương, tiếp tục luyện binh. Mấy người chung phò mã, hàng thống chế, nhạc thống chế, và một đám tướng tài thế hệ trẻ đều được hoàng thượng tự lựa chọn và đề bạt mà lên, đạt được cơ hội tiếp tục trưởng thành. Lại càng đừng nhắc đến, trên kinh thành còn có tầm đạo tướng công đang chỉnh đốn doanh trại kinh thành. Mà 2-3 năm nữa, làn gió đại càng ta sẽ hưng thịnh. Ngô Tương và Tô Dung Dung cùng nhau nâng chén, chúc cho câu nói đó. Nhưng thực ra, trong lòng hai người cũng rõ, một khi đại càng thật sự biên chế và trang bị quân sự, vậy bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu làm cháu. Lúc này, Ngô Tương mở miệng nói với Trần Đại Hiệp, Trần Huynh cho rằng, vị Bình Tây Vương gia đó rốt cuộc là người thế nào? Đang trên bàn rượu, khi mà mình quen biết lúc một nhân vật bình thường khó lường, tất nhiên sẽ bàn luận đến hắn. Chương 2296, lập cờ Trần Đại Hiệp vẫn trả lời rất nhanh, một người lười. Tô Dung Dung phục cười ra tiếng, nói, người lười. Trần Đại Hiệp do dự một chút, lại gật đầu, từ này cũng đúng. Nghe nói, Bình Tây Vương gia có thế văn có thế võ, dũng khí hơn người, giỏi lấy đầu thượng tướng trong vạn quân. Trần Đại Hiệp nhíu mày, ở một mức độ nào đó thật ra hắn cũng từng chịu chức trách tương đương kiếm thánh, cho nên nghĩ như thế nào thì cũng không thể liên hệ giữa Trịnh Phàm và lấy đầu thượng tướng trong vạn quân được. Người đó thật sự rất đáng sợ. Hơn nữa, người đó quen không đánh trận. Chỉ quanh quẩn với vợ con ở phủ đệ, hoàn toàn không ra khỏi cửa, đi ra ngoài thì nói chung là uống ít canh thịt dê hay gì đó trước phố. Tô Dung Dung mở miệng nói, nghe nói năm đó Bình Tây Vương và công chúa yêu nhau tha thiết, chàng tình ta nguyện. Khi biết công chúa sắp bị gả làm dâu quốc gia, một mình vào sở giành lại giai nhân, thật đúng là khiến cho người ta say đắm. Trần Đại Hiệp mở miệng nói, không, trước đó họ hoàn toàn không biết nhau, chưa đến hai ngày đã dụ dỗ ở bên nhau. Tô Dung Dung. Chuyện này, Trần Đại Hiệp rất có quyền lên tiếng. Đúng vậy, lúc ấy hắn ở đó, hắn chính là Trần Đại Hiệp bên cạnh Bình Tây Vương. Tô Dung Dung hơi giận Trần Đại Hiệp, cho rằng hắn không hiểu phong tình. Ngô Tương thì bùi ngùi nói, nếu không phải quan hệ địch ta, nếu không phải còn đại nghĩa quốc gia, tại hạ thật sự muốn kết giao một chút với vị Bình Tây Vương gia đó. Thi từ ca phú, không gì không biết. Dẫn binh đánh trận, chưa bại một lần. Thông thấu giang hồ, khí phách triều đình. Chà! Đáng ra lời này không tiện nói, dù sao Bình Tây Vương là vương yến quốc, nhưng không hiểu sao khi ở Càn Quốc lại là một hình tượng, văn sĩ, chân chính. Ngươi và ta có cảnh ngộ khác biệt, thân phận khác biệt, nhưng ngươi và ta chính là tri kỷ. Vẫn có thể cởi mở, học hỏi lẫn nhau. Còn nữa, ở đây Tô Minh Triết thay mặt triều đình, hắn lại cái danh tiếng Bình Tây Vương không ít. Mà Hoàng thượng đã từng có mấy lần công khai khen ngợi vị Bình Tây Vương gia đó. Người càng chính là như thế, người nước khác thì là ta đánh thắng ngươi, nhưng ngươi có được tôn trọng của ta. Người càng lại là, ta đánh không thắng ngươi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc ta tôn trọng ngươi. Ngô Tương cảm thán xong, Tô Minh Triết cũng hùa theo. Cuối cùng, Tô Dung Dung cười nói, đúng vậy đấy, sau này nếu có cơ hội, thật muốn nhìn xem vị nam tử hiếm có trên thế gian này. Trần Đại Hiệp thả chân vịt mới ăn một nửa xuống, nhìn ba người ở đây, nói, các ngươi không nên lập flag ở đây. Ngô Tương hiếu kỳ nói, Trần Huynh, lập flag là cái gì, lập như thế nào? Là mấy lời mà bình thường vị Bình Tây Vương đó thích nói, đại ý là, có đôi khi, ngươi càng nói như vậy, thì chuyện càng có khả năng trở thành sự thật. Bình Tây Vương tương đối kiên kỵ cái này, thường xuyên bảo người bên cạnh không nên lập flag lung tung. Ha ha ha ha ha. Ngô Tương cười ha hả, nói. Hiện tại vị vương gia kia đang đánh trận ở lương địa Triệu phía đông xa lắm, chẳng lẽ bây giờ hắn lại có thể dẫn binh mã chạy đến địa phận thành Lan Dương này sao? Trần Đại Hiệp vẫn luôn rất tự giác. Hắn biết mình không phải là người thông minh. Diêu sư thường bảo rằng hắn rất ngốc, làm việc gì cũng phải động não nếu không sẽ dễ bị người ta lợi dụng. Vị Bình Tây Vương kia lại luôn nói rằng mình rất thông minh. Sau đó vừa nói mình thông minh vừa coi mình như kiếm sứ mà dùng. Nhưng vào lúc này, ngay trên bàn cơm, Trần Đại Hiệp hơi nghi ngờ. Sao hắn lại cảm thấy ba người này hình như hơi kém thông minh vậy? Vị Trịnh Vương gia kia hiện nay cũng không phải đang ở trong phủ chăm sóc cho vợ con, mà hắn đang lãnh binh đánh giặc đây. Trên chiến trường thì không việc gì là không thể xảy ra. Trong lúc nhất thời, Trần Đại Hiệp có loại xúc động đó là hy vọng có thể báo cho nơi đóng quân biết rằng người Yến quốc có lẽ sẽ đánh đến đây. Chính là có loại dự cảm không tưởng được như thế đó, một loại trực giác. Mà cảm giác đó càng trào dâng mãnh liệt giữa tiếng cười của ba người kia. Thân là người Càn Quốc, tự nhiên là sẽ suy nghĩ cho Càn Quốc. Đây căn bản là vấn đề về lập trường. Trần Đại Hiệp có thể bảo vệ Trịnh Phàm, thậm chí có thể giúp cho hắn đánh giả nhân và người Sở. Tuy hắn vẫn luôn lợi dụng mình, nhưng người này thật sự là bạn chí cốt. Trần Đại Hiệp cũng coi Trịnh Phàm là bằng hữu. Nhưng dù sao nơi này cũng là Càn Quốc, có thể sẽ liên lụy trực tiếp đến chiến sự nên phải phân biệt rạch ròi. So với ba người ở đây thì hắn hiểu việc này hơn ai hết. Chương 2297, đợi ba năm nữa đạp sóng biết đây đúng là một sự thật nực cười. Bởi vì cho dù là Ngô Gia hay là Hỷ Thái Thổ Ti, bọn họ đều chưa thật sự coi mình là người Càn. Mà cả vị tiểu Tô tiên sinh Tô Minh Triết này cũng vì yêu cầu ngoại giao mà xoa dịu những tên cường hào ác bá này. Trong triều ai cũng biết rằng đãi ngộ nhiều cũng không làm cho bọn họ hiểu ra được hai chữ cảm kích. Vậy nên chỉ có thể khiến cho bọn họ kiên quyết duy trì tính độc lập của bản thân, cũng chính là thứ được gọi là lục đục nội bộ mà thôi. Nhưng quan viên Hồng Lư Tự và những quan viên có gia tộc tràn buộc sau lưng vẫn phải cam chịu thi hành chính sách này. Bởi vì trên thực tế, lợi ích của bọn họ đã bị buộc chặt. Thậm chí hàng năm khi triều đình ban thưởng xuống địa phương, bọn họ sẽ nhận được một phần chiết khấu. Về điểm này, Tô Minh Triết biết nhưng không nói gì, thậm chí còn âm thầm cam chịu. Trong số bốn người ở đây, chỉ có nhân sĩ giang hồ Trần Đại Hiệp là hướng về càn quốc. Hắn vươn tay kéo tay áo của Tô Minh Triết mà nói, ngươi có thể gặp được tiết độ sứ Lan Dương Thành không? Quan hàm tiết độ sứ càn quốc đã tràn lan từ lâu. Trong tiền triều, tiết độ sứ thường là chủ nhân chân chính của một khu vực. Nguyên nhân Đại Hà sụp đổ chính là vì những tiết độ sứ địa phương không ngừng lớn mạnh. Còn đến càn quốc, tiết độ sứ chỉ hơn quan tri phủ một cấp. Lan Dương Thành vốn không phải là nơi trọng yếu. Phía Bắc có Tam Biên có thể chống đỡ được sự uy hiếp của người Yến, nhưng vào mấy năm trước Tĩnh Nam Vương đã đánh Bắc Vương rồi mở đường vào Tấn Quốc. Bấy giờ người Càn mới lập tức tiến hành tăng cường. Phân bổ thêm tiết độ sứ, chỉnh đốn phòng ngự, thao luyện binh mã. Nhưng xét về mặt địa hình quân sự, thứ nhất là người Yến xuất binh từ đất Tấn để tấn công Càn Quốc. Nơi đó cách địa bàn của người Yến rất xa, tiếp viện hậu cần bị tiêu hao quá nhiều. Thứ hai, phía Bắc của Càn Quốc có Tam Biên, đó là điểm mấu chốt người Yến không thể vượt qua. Điểm này thì hai bên Yến, Càn đều biết rõ trong lòng. Tô Minh Triết hỏi, gặp thì gặp được. Sao Trần Huynh lại muốn gặp hắn? Ngô Tương và Tô Dung Dung ngồi gần đó cũng rất tò mò nhìn về phía hắn. Trần Đại Hiệp cất tiếng, bởi vì ta cảm thấy các ngươi sẽ cười tiếp. Vị Bình Tây Vương kia rất có thể sẽ xuất quân đánh đến đây. Cho nên phải báo trước cho tiết độ sứ đại nhân để chuẩn bị chống lại người Yến. Mọi người nghe vậy thì đầu tiên là liếc nhìn nhau vài cái, sau đó lập tức cười vang, ha ha ha ha ha ha. Không ngờ Trần Huynh lại biết nói đùa đấy. Ha ha ha ha. Tiếng cười ngày càng lớn hơn, nỗi bất an trong lòng hắn càng tăng. Hắn nói với Tô Minh Triết, thật sự rất có thể sẽ đến. Thật sự có thể đến đó. Ha ha ha ha ha. Trần Đại Hiệp im lặng. Nhưng sau đó hắn cũng bình thường trở lại. Hắn không nghĩ đến việc phải lấy lý do gì để khiến cho tiết độ sứ đại nhân tin tưởng mình, mà chỉ cho rằng mình đã nhắc nhở thì cũng xem như tận trách rồi. Đó là lời nói của Kiếm Thánh khi hai người cùng nhau ăn gà, chuyện thế gian, đừng cầu chuyện không thể mà hãy cầu cho tâm an. Diêu sư cũng từng nói với hắn rằng tuân theo quy củ, không thẹn với lương tâm là được. Con người mà, đừng sống mệt mỏi quá. Thế nên cứ để bọn họ cười tiếp đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Là một thuộc hạ của Tô Minh Triết, người nọ đi đến sau lưng của hắn, thì thầm bên tai hắn vài câu. Sau khi người đó lui ra ngoài, Tô Minh Triết cất giọng, vừa nhận được tin của Mạnh Soái. Đại quân triều ta chuẩn bị trở về sau trận thắng. Cuộc chiến này có thể xem như đã hoàn toàn kết thúc. Chỉ tiếc là lại tác thành cho uy danh của Bình Tây Vương. Bình Tây Vương gia kia chắc lại muốn làm thơ nữa rồi. Sự hào hiệp này cũng chỉ là thể hiện trước mặt người ngoại để duy trì miệng đời mà thôi. Nếu không thì lại bị người ta cười nhạo mình giúp cho người ta thành công, thế thì quá là mất mặt. Tận trong xương, Tô Minh Triết vẫn hơi bất mãn với Bình Tây Vương gia. Đương nhiên là hắn nói cũng không sai. Liên quân Càn Sở không có ý đánh mà lần lượt về nước. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Bình Tây Vương gia ép liên quân Càn Sở phải lùi về, giành lại lương quốc. Nhưng thật ra liên quân Càn Sở chỉ muốn bảo toàn lực lượng và chiến công mà thôi. Về điểm này thì tất nhiên bản thân cao tầng ba bên hiểu rất rõ, nhưng bá tánh sẽ không nghĩ vậy. Ngô Tương cười nói, cho hắn đi trước nửa bước thì sao chứ? Đợi ba năm nữa lại đạp sóng biết, cho hắn hít khói và sống. Chương 2298, ta bảo vệ các ngươi một mạng. Trần Đại Hiệp có ý nhắc nhở, Yến quốc không có biển. Ngô Tương lập tức đáp, là ẩn dụ thôi. Biển cả mênh mông, vào lúc nổi gió to thì chính những lái tàu kinh nghiệm lâu năm cũng không dám ra biển. Chỉ cần đợi đến khi sóng yên biển lặng, ngàn buồm có thể ra khơi. Đây là muốn so sánh Yến quốc với biển rộng nổi gió, so Càn quốc với việc tránh mũi nhọn để trở thành người thắng cuối cùng. Trần Đại Hiệp vẫn lắc đầu nói, Yến quốc không có biển. Ngô Tương nhíu mày nói, ta biết mà Trần Huynh. Ta chỉ là đang so sánh thôi. Nước biển không dâng được tới bờ. Còn người Yến thì ở trên đất liền. Chuyện này. Tô Minh Triết cất lời hòa giải, hai vị, ban nãy còn có một tin khác. Một nhánh binh mã của quân Càn đã trở về trước. Hai vị có muốn cùng Tô Mỗ ra nghênh đón không? Đi. Đương nhiên là phải đi rồi. Tất nhiên phải đến chứ. Ngô Tương và Tô Dung Dung lập tức đồng ý, Trần Đại Hiệp lại hơi do dự, hắn không đáp lời. Đại Hiệp, ngươi không đi sao? Được rồi, ta đi. Nếu Bình Tây Vương có đến thì có ta ở đây, có lẽ cũng có thể bảo vệ tính mạng các ngươi. Ha ha ha ha ha ha ha. Một nhánh binh mã thắng trận trở về. Thật ra không phải là quân Càn chân chính. Ít ra thì bọn họ không phải là chủ lực của liên quân Càn Sở ở lương địa. Binh mã cũng ít ỏi, chỉ có khoảng 700-800 lính. Thật ra họ là đội hộ vệ lương thực. Thuộc sở hữu của liên quân Càn Sở nhưng vẫn chưa chính thức đánh giặc. Trước đây khi quân Càn vào lương địa, lương thảo được chia làm hai đường để vận chuyển. Lan Dương Thành này chính là một trong số đó, đương nhiên cũng sẽ có binh mã chuyên hộ vệ lương đạo. Nhưng vì người Yến chiếm đóng kinh thành Triệu Quốc có thể tạo ảnh hưởng nhất định đến sự an toàn của lương đạo nên liên quân Càn Sở đã hạ quyết tâm không đánh. Bảo toàn lực lượng về nhà. Cho nên một nhánh hộ quân lương đạo này tức khắc trở thành nhóm quân Càn đầu tiên trở về. Một thời gian nữa thì quân chủ lực thật sự mới trở về, dù sao cũng phải bao vây quân Yến mấy lớp, phải vừa lui quân vừa duy trì cảnh giác. Nhưng cho dù thế nào thì quan viên, đại biểu thế lực các nơi và cả dân Càn bình thường ở địa phương đã chờ đợi từ lâu mà nói. Đây là mong đợi của bọn. Vương sư đầu tiên thắng trận trở về. Vì Bình Tây Vương xuất quân ra Nam Môn Quan khiến cho các buổi chính trị đã được mỗi giai tầng chuẩn bị kỹ lưỡng bị trì hoãn, khó khăn lắm mới chảy nước ra được. Cho dù chỉ có một ít như thế nhưng mọi người cũng vội vàng xông đến nhanh chóng liếm hai cái vào họng. Đương nhiên là không bớt khát được bao nhiêu nhưng ít ra có thể nếm được ít mùi vị. Hầu hết mọi người chỉ có thể đợi bên ngoài Lan Dương Thành, nhưng cũng có một bộ phận người có điều kiện và nhu cầu nên đã chủ động đi xa hơn về hướng đông. Tô Minh Triết đã sớm làm xong một bài thơ, chờ thời khắc thắng trận trở về sau đó sẽ tức cảnh làm thơ. Ngô Tương và Tô Dung Dung thân là thế lực địa đầu xa của Càn Quốc, đối với lần đại thắng này của quân Càn cũng đặc biệt chú ý. Nếu người Càn thật sự có thể huấn luyện được một nhánh cường quân thì chính sách sau này của gia tộc bọn họ đương nhiên cũng cần phải sửa lại một chút. Cho nên bọn họ thúc ngựa mà chạy, phía sau có ba gia đình, thêm vào đó là hơn 100 hộ vệ đuổi theo sát nút. Trần Đại Hiệp cũng ở trong số đó. Hắn từng nghe Trịnh Vương gia dạy dỗ thuộc hạ rằng, trang phục của ngươi rất phong cách, nhưng mà nặng quá. Nặng là cái gì nặng? Mùi sao? Chính là thế. Chính hắn cũng ngửi thấy mùi rất nồng. Ngươi thật sự có khả năng thì đến một lúc nào đó thì sẽ có cảm giác vào những khoảnh khắc nhất định. Dự cảm được chuyện sắp xảy ra. Loại cảm giác đó rất có thể cả đời cũng chỉ đến một hai lần. Nhưng mà, nghĩ lại thì có thể gặp lại Trịnh Phàm, hơn nữa theo lẽ thường thì chắc sư phụ hắn cũng đang ở bên cạnh Trịnh Phàm. Hắn vừa mới lĩnh ngộ được hai chiêu thức kiếm, vừa lúc có thể xin sư phụ chỉnh lại giúp. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi nở nụ cười. Nhìn kìa, đó chính là đội ngũ của Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Sau khi ra khỏi Lan Dương Thành, đoàn người đi về phía đông một đoạn thì phát hiện ra đội ngũ của Tiết Độ Sứ Đại Nhân ở đằng trước. Rõ ràng khứu giác chính trị của vị tiết độ sứ này rất nhạy bén. Mặt khác, bởi vì tất cả mọi người đều cưỡi ngựa nên nhanh hơn xe ngựa. Theo sau đó còn phát hiện ra đội ngũ của tri phủ Lan Dương Thành, đội ngũ tướng quân thủ Lan Dương Thành, đội ngũ an phủ sứ Lan Dương Thành, các loại đội ngũ có thể gọi là bát tiên vượt biển. Người càng ngóng trong đại thắng Yến quốc, mong ngóng hơn trăm năm nay.